Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2147, chương 2148, băng. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là kiệt lực ra tay. Phân biệt đem kiếm đạo truyền thừa cùng cổ đao tôn truyền thừa phát huy đã đến cực hạn. Dốc sức liều mạng hướng phía thân thể chung quanh phách chạm. Làm như vậy là để có thể đem cái kia một cổ tác dụng tại trên người bọn họ lực hấp dẫn. Hoàn toàn chém tới, phía trước phát sinh hết thảy. Thật sự thật là đáng sợ. Cái kia hoàn toàn tựu là một chỗ tinh thần táng địa. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương nếu là tiến vào trong đó. Hậu quả tuyệt đối sẽ không so tinh thần tốt bao nhiêu. Những này tinh thần đều là vũ trụ trong tinh không chết tinh, chúng đoạn tuyệt sở hữu tất cả sinh cơ, bởi vậy mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vũ trụ một lò luyện, tinh thần tồn tại nhất định được thời gian, cũng là muốn hủy diệt. Tại đây, hiển nhiên tựu là tinh thần hủy diệt chi địa. Đến tận đây, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương xem như toàn bộ đã minh bạch. Bọn hắn chỗ cái này phiến ngân hà, căn bản chính là một chỗ tinh thần hủy diệt chi địa. Trách không được tại đây sẽ có nhiều như vậy tinh thần. Trách không được những này tinh thần tất cả đều tĩnh mịch một mảnh. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là kinh hãi vô cùng. Không ngừng ra tay, dùng cầu có thể giải quyết trước mắt khốn cục. Lúc này, bọn hắn hoàn toàn là bị trở thành tinh thần. Đã bị phía dưới một mảnh kia hỗn độn sương mù, che chắn chi quang hấp dẫn. Cũng bị cùng một chỗ đưa đi trong đó dung luyện. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp kịch liệt chấn tiếng vang ở bên trong. Hai người nếu không có thể cải biến nguy cơ trước mắt. Ngược lại đi về phía trước tốc độ nhanh hơn. Lúc này, thân thể của bọn hắn hoàn toàn không tự chủ được rồi. Bị từng khỏa đại tinh lách vào cùng một chỗ, như nước chảy bèo trôi, cuồn cuộn mà đi, tuôn hướng phía dưới hỗn độn. Ông, chấm ngoặc kép, ngân hà chấn động, Long Vô Thương như trước không có buông tha cho. Lúc này trên tay của hắn, đột nhiên bắn ra mà ra một đạo nhảy vọt có hàng tỷ trượng thông thiên đao mang. Hoàn toàn giống như là cổ tiên một trong đao, hướng phía chung quanh chém ngang. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một khỏa lại một viên đại tinh, lên tiếng vỡ vụn, căn bản khó có thể thừa nhận hắn đáng sợ như thế một kích. Cổ đao tôn truyền nhân thực lực, trong nháy mắt này bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Long Vô Thương một đao, cũng trọn vẹn làm vỡ nát 10 vạn khỏa tinh thần, vừa rồi tại trong tinh hà tán loạn, khả dĩ chứng kiến. Long Vô Thương thân thể chung quanh, xuất hiện trống rỗng khu, thế nhưng mà hắn như trước không thể thoát khỏi cái kia lực hấp dẫn tác dụng. Như trước tại bất trụ xoay tròn lấy trụy lạc, mà lại ngay tại kế tiếp, chợt lại có càng nhiều tinh thần, nhanh chóng gào thét mà đến, bổ khuyết cái kia trống rỗng khu, một lần nữa đem Long Vô Thương cho che giấu, móa sao sao sao. Kết quả là lại để cho người tuyệt vọng. Lúc này Long Vô Thương cũng không khỏi chịu chửi mẹ nó rồi. Sắc mặt âm trầm vô cùng là lúng túng. Thế nhưng mà, hắn một kích mạnh nhất đã thi triển qua rồi. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Long Vô Thương tuy nhiên phẫn nộ. Nhưng cũng là thúc thủ vô sách rồi. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đi theo cái kia từng khỏa tinh thần. Hướng xuống phương xoay tròn lấy phóng đi. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Thanh Lâm trên tay, một hồi vù vù chi âm truyền ra. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu chợt xuất hiện. Tình huống khẩn cấp, Thanh Lâm cũng là không thể không toàn lực xuất thủ. Lúc này, hắn không chút do dự thi triển ra băng tinh chi lực. Trong tay quang cầu lập tức nứt vỡ. Lập tức có một mảnh uy danh cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực. Mang tất cả mà ra. Lập tức đã đem hơn vạn tinh thần. Toàn bộ nứt vỡ. theo thanh lâm cảnh giới cùng thực lực tăng lên, đế thể đệ nhất băng uy lực cũng là theo chân tăng lên. Hiện tại thanh lâm, một kích băng tinh ra tay, nứt vỡ vạn khỏa tinh thần, căn bản không nói chơi. Thế nhưng mà một vạn khỏa tinh thần, tại đây một mảnh tinh thần trên biển, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chợt tựu có càng nhiều tinh thần gào thét mà đến, muốn bổ huyết thanh lâm thân thể chung quanh cái này trống rỗng khu. Hừ, thấy vậy hình ảnh, thanh lâm trên mặt biểu lộ đột nhiên lạnh lẽo. Hai tay tầm đó, đường kính một trượng có thừa quang cầu, lập tức xuất hiện, đế thể đệ nhị băng thi triển. Cái kia quang cầu lập tức nứt vỡ, một cổ càng thêm đáng sợ, càng thêm mãnh liệt hủy diệt chi lực, mênh mông cuồn cuộn mà ra, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, hủy diệt chi lực lướt qua, lập tức như là cầy đình quét huyệt, lại để cho 10 vạn khỏa tinh thần đồng thời nứt vỡ. Thanh lâm thân thể chung quanh cái kia trống rỗng khu cũng là lập tức trọn vẹn làm lớn ra gấp 10 lần. Rõ ràng có loại sự tình này, chiến thiên huynh đệ hắn rõ ràng còn có được như thế nghịch thiên đích thủ đoạn. Chứng kiến thanh lâm tại đây chuyện đã xảy ra, Long Vô Thương lập tức giật mình trợn tròn một đôi mắt, vẻ mặt vẻ không thể tin được. Thế nhưng mà không đợi hắn vui mừng nhướng mày, càng nhiều nữa tinh thần liền lại một lần như trước khi như vậy hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đi. Đều cho ta băng diệt. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm trong miệng một tiếng thét dài lối ra, song trưởng lại một lần nữa ở trước ngực chậm rãi huy động, huy động ra từng đạo huyền diệu quỹ tích. Kế tiếp, một cái đường kính chừng 10 trượng viên cầu xuất hiện ở thanh lâm trong tay. Uy danh quá lớn, là trước đó lần thứ nhất gấp 100 lần đều không chỉ. Còn miệng nó, thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương lập tức càng cảm giác rung động. Thanh lâm trong tay xuất hiện quang cầu, một lần so một lần đại, uy lực cũng là một lần so một lần khủng bố. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo cái kia 10 trượng quang cầu tại thanh lâm trên tay nứt vỡ, chợt lại có thêm nữa, càng thêm đáng sợ hủy diệt chi lực gào thét xuất hiện. Tại thanh lâm ra tay trước kia, Long Vô Thương cũng đã tận khả năng đi tới thanh lâm sau lưng. Nói cách khác, một khi bị cái này đáng sợ hủy diệt chi lực ảnh hưởng đến, Long Vô Thương cho dù là cổ đao tôn truyền nhân, cũng là khó có thể cải biến bị sinh sinh băng diệt vận mệnh. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo một mảnh kia hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi mà ra. Phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong không gian ở trong, lập tức tất cả đều đã trở thành trống rỗng khu, từng khỏa tử vong tinh thần hoàn toàn giống như là bùn nặn giấy đồng dạng, hóa thành bột mịn. Đế thể đệ tam băng, lại để cho cái này đầu trong tinh hà đã đoạn, lại để cho cái kia dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay đều hằng cổ không thay đổi hình ảnh đoạn tuyệt. Đế thể đệ tứ băng ra, thế nhưng mà thanh lâm phảng phất vẫn còn tự hiểu là chưa đủ. Song trưởng lại một lần nữa huy động, lập tức có một cái đường kính trăm trượng có thừa quang cầu chợt xuất hiện. Cái này quang cầu đúng là đế thể đệ tứ băng băng vạn đạo, đế thể băng diệt chi lực, một tầng mạnh hơn một tầng, băng diệt thiên địa vạn vật, đều là không nói chơi. Loại bí pháp này, theo đệ nhất băng bắt đầu thi triển, từng bước một tăng lên, thu hoạch được lực lượng càng mạnh hơn nữa. Đây cũng là thanh lâm không có từ vừa mới bắt đầu tự thi triển đế thể đệ tứ băng nguyên nhân. Hắn muốn đem hủy diệt chi lực lớn nhất hóa, muốn cho thành quả chiến đấu lớn nhất hóa. Ông, chấm ngoặc kép, băng vạn đạo chi lực, hoàn toàn giống như là vũ trụ chân đế tại ra tay. Những nơi đi qua, vô luận chừng, sở hữu tất cả tinh thần, tất cả đều ầm ầm nứt vỡ. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Cái kia từng khỏa cực lớn tinh thần, tại thanh lâm trước mặt, hoàn toàn giống như là từng khỏa bi đất đồng dạng, bị hắn tùy ý nứt vỡ. Một kích này, đã không biết đến tột cùng có bao nhiêu tinh thần hủy diệt. Một kích này, lại để cho Long Vô Thương nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Đều là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trước kia Long Vô Thương cảm thấy, Thanh Lâm tuy nhiên thiên phú, tiềm lực siêu nhiên, lại cuối cùng hữu tại cảnh giới, thực lực không mạnh bằng hắn. Thế nhưng mà gặp được cái này bức họa mặt, Long Vô Thương không cho là như vậy. Đáng sợ như thế đại thủ đoạn, một khi dùng để đối phó địch nhân, chỉ sợ kim ảnh chúa tể tại Thanh Lâm trước mặt, cũng không đủ xem. Nhìn cách đó không xa Thanh Lâm, Long Vô Thương sắc mặt phức tạp. Lại vào lúc này, Long Vô Thương trong lúc vô tình cảm thấy được tác dụng tại trên người hắn lực hấp dẫn biến mất không thấy. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.